Sau khi từ O giả trang B, hắn mang thai con của lão nam nhân hào môn. Chương 42, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài An về đến nhà thì cũng sắp 8 giờ, ba mẹ Lâm đang ngồi trên ghế salon xem TV, Lâm Kỳ An cũng ngồi bên cạnh nhìn thấy con lớn trở về, trước tiên mẹ Lâm để cho Lâm Kỳ An trở về phòng của mình, sau đó mới oán giận con trai. Mẹ đã bảo con về nhà trước, mẹ nấu cơm cho con ăn. Ở ngoài lâu như thế, nay vẫn còn đi ăn ở ngoài. Lâm Hoài An đổi giày, ngày mai con không có thời gian nên hơi vội, mẹ Lâm bất mãn nói, cứ như vậy, giữa trưa. Mẹ đã nói con không cần thiết phải đi quản tiểu tử kia, lại làm lãng phí thời gian của con. Được rồi, bà Lâm nói xong nhìn về phía Lâm Hoài An, tiểu ngộ đâu, nó vẫn không muốn trở về sao? Lâm Hoài An nói, chuyên ngành của em ấy gần đây có chút việc nên cuối tuần rất bận. Mẹ Lâm lầm bầm, bận cái gì chứ, chỉ là không muốn về nên kiếm cớ thôi chứ gì. Bà Lâm nói, đứa nhỏ này vẫn còn oán chúng ta đây mà, mẹ Lâm cũng không biết học ở đâu ra cái tính như vậy. Lâm Hoài An ngẩng đầu nhìn mẹ, tính tình của em ấy như thế nào lại như vậy, mẹ không biết sao. Hắn cầm cốc nước nói tiếp, mẹ tự dưng có ý đồ xấu với nó làm gì, trước đó cũng không nói với con một tiếng. Con nói như vậy, mẹ Lâm nói, trong nhà nhiều việc như vậy, đâu phải chuyện gì cũng làm phiền con được. Động tác của Lâm Hoài An ngừng lại, mẹ Lâm lại nói, còn nữa, cái gì gọi là có ý đồ với nó. Ba mẹ còn không phải là vì tốt cho cái nhà này sao? Mặc dù Phương Tổng lớn tuổi một chút nhưng những thứ khác đâu có gì để chê. Bên này con đang gây dựng sự nghiệp, Tiểu Kỳ thì cong nhỏ, công ty ba mẹ sắp muốn giảm biên chế. Đừng dùng những lời đi gạt Tiểu Kỳ để lừa con. Lâm Hoài An để cốc nước lên bàn, là do công ty giảm biên chế nên ba mẹ mới muốn thăng chức sao? Đừng nói đến chức vụ hiện tại của ba mẹ Lâm thì ba mẹ Lâm cũng là nhân viên có thâm niên làm việc. Công ty của bọn họ cũng không tệ, nếu có muốn cắt giảm biên chế cũng không thể động đến nhân viên kỳ cựu đã làm mười mấy năm như ba mẹ Lâm được, đừng nói chi họ còn là phó quản lý, ít nhiều cũng là thuộc bộ phận quản lý. Làm sao thì cũng sẽ không cắt đến họ. Mẹ Lâm biến sắc, con, Lâm Hoài An nhàn nhạt nhìn mẹ mình, mẹ Lâm đang tức giận cũng dịu xuống. Bà lầm bầm, cơ hội hiếm có như thế, mẹ với ba con sao có thể bỏ qua chứ? Vì là cơ hội hiếm có nên ba mẹ sẵn sàng đưa tiểu ngộ đi đổi sao? Mẹ Lâm nói, lúc trước nếu không phải vì mang thai hắn, mẹ hiện tại đã là quản lý rồi, giờ đâu cần phải thế này chứ. Nói nữa, nó là một beta, sau này có thể làm gì chứ, mẹ đã tính sẵn đường đi cho nó rồi, nó không muốn thì thôi làm sao mà phải như thế chứ. Lâm Hoài An cau mày, nếu mẹ nói như thế, không phải người mẹ nên oán là ba sao. Mẹ không muốn sinh lại oán tiểu ngộ phá hủy sự nghiệp của mình thì tiểu ngộ cũng có thể oán là mẹ sinh nó ra, tại sao lại sinh nó là beta mà không phải alpha hay omega chứ. Con, bà Lâm bắt đầu có chút không vui, Lâm Hoài An cũng không để ý tới, chỉ nhìn mẹ Lâm, nói tiếp. Còn nữa cơ hội hiếm có mẹ biết, chẳng lẽ người khác không biết sao? Chỉ có mẹ có con trai người khác không có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như người ta không có con trai, người ta còn có chính mình đó, làm sao mẹ có thể chỉ mới nghe ngóng liền đưa người qua? Nếu không có chuyện gì liền tốt, mẹ cũng không ngại mà ở sau lưng người khác tự khoe sao? Ngày thường mẹ luôn tự xưng là thành phần tri thức tinh anh. Nếu chuyện truyền ra ngoài, hai người muốn để mặt mũi ở nơi nào? Mặt mũi của con và Tiểu Kỳ để ở đâu? Người khác vừa nhắc đến con thì liền nói con thành công như thế là dựa vào bán em trai mới có được. Tiểu Kỳ ở trường học thì sao? Nó biết nói sao về ba em AJ và anh trai nó đây? Mẹ Lâm há miệng nhất thời nói không nên lời. Này, không phải cũng chưa có chuyện gì sao? Lâm Hoài An xoa xoa trán. Mẹ và ba tuổi cũng lớn rồi, không còn mấy năm nữa liền về hưu, sao phải sốt ruột như thế, Tiểu Kỳ còn nhỏ, mẹ cố gắng nuôi nó lớn lên là được rồi, còn Tiểu Ngộ, nếu thực sự không được thì vào công ty của con cũng không phải không nổi nó. Chuyện trong nhà, mẹ cũng không cần thiết phải giấu con, cũng không cần lại cho con tiền. Vậy sao được, mẹ Lâm ngồi thẳng người lên, con bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt chính là lúc không thể thiếu tiền được. Nếu không được thì để Tiểu Kỳ nghỉ họ mấy lớp ngoại khóa con. Nhà bọn họ tuy hai vợ chồng thu nhập cũng được nhưng lại mua xe, mua nhà, vừa mới trả hết nợ thì con cả liền tốt nghiệp sau đó gây dựng sự nghiệp. Mẹ Lâm vẫn luôn lo lắng hắn ở ngoài ủy khuất chính mình, mỗi tháng đều sẽ gửi tiền cho hắn, dù Lâm Hoài An nói không cần nhưng mẹ Lâm nhất quyết không nghe. Lâm Hoài An cau mày, nói, con gây dựng sự nghiệp cũng không phải chỉ có chi không có thu, trong lòng con có nắm chắc mẹ không cần quan tâm. Còn có, lớp học ngoại khóa của Tiểu Kỳ, mẹ đừng có bắt nó nghỉ, cứ để cho nó học thế giới bên ngoài so với A Thị còn lớn hơn, nó học thêm một chút cũng không có gì không tốt. Hắn đứng dậy, trong nhà có chuyện gì thì cứ thương lượng với con, đừng gạt con. Mẹ cũng đừng đánh chủ ý lên Tiểu Ngộ nữa, con mới là anh cả trong nhà, nó còn đang đi học, nó có thể làm được gì chứ? Mẹ Lâm bất đắc dĩ đồng ý. Được, được rồi, chuyện không phải là chưa thành sao? Cũng không còn sớm nữa, con đi tắm trước rồi ngủ đã. Giữa trưa, hắn vừa xuống máy bay cũng không nghỉ ngơi đã đi tìm Lâm Ngộ An ăn bữa cơm, hiện tại, hắn thật sự có chút mệt mỏi. Mẹ Lâm cũng đau lòng cho hắn, vội nói. Nhanh đi, sáng mai con muốn ăn gì thì nói với mẹ nấu cho con ăn. Để sau đi ạ, Lâm Hoài An phất tay một cái, đi về phòng của mình. Lúc Lâm Hoài An tắm xong đã 9 giờ, trong phòng khách không còn ai. Hắn đi uống cốc nước, lúc trở về đi qua phòng của Lâm Kỳ An, đứa nhỏ lặng lẽ mơ cửa, lộ cái đầu ra. Anh cả, còn chưa ngủ sao? Lâm Hoài An nhìn cậu, Lâm Kỳ An đối với hắn cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng vẫn tự vào cửa tò mò hỏi. Anh với ba mẹ nói chuyện gì thế? Anh hai có phải là không muốn trở về không? Lâm Hoài An đẩy đầu Lâm Kỳ An vào bên trong cửa. Chuyện người lớn, con nít đừng có xen vào. Cái gì mà chuyện người lớn chứ? Anh hai em cũng đã thành niên rồi, không phải người lớn thì là gì? Lâm Kỳ An lầm bầm, em chỉ là tò mò chút thôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tò mò hại chết mèo, về phòng đi. Lâm Kỳ An cứng đầu không muốn, kỳ quái nói. Anh ca ê, em cảm thấy anh thay đổi rồi. Hả, trước đây, anh không có quan tâm đến anh hai như thế đâu. Động tác của Lâm Hoài An dừng lại chậm rãi nhìn cậu. Lâm Kỳ An có chút bỡ ngỡ, nhưng vẫn nói. Trước đây, anh rất ít khi để ai vào mắt cũng rất ít khi nói chuyện với anh hai, vậy mà bây giờ lại trở về vì anh hai. Lâm Hoài An dựa vào khung cửa, liếc Lâm Kỳ An. Em làm sao mà biết anh trở về vì Tiểu Ngộ? Lâm Kỳ An bĩu môi. Còn không phải sao, Lâm Hoài An trầm mặc chốc lát ní. Đại khái là nhìn nhiều nên hiểu nhiều hơn đi. Nhìn thấy thế giới rộng lớn nên mới biết ý nghĩ trước đây của mình ngu ngốc như thế nào. Cái gì, Lâm Kỳ An không rõ. Lâm Hoài An gõ gõ đầu cậu. Chờ em lớn lên em sẽ biết. Lâm Kỳ An ôm đầu. Sao ai cũng thích nói như vậy thế? Vậy em thì sao? Lâm Hoài An hỏi, em thấy anh hai em thế nào? Lâm Kỳ An nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Em cảm thấy ba mẹ nói không sai, anh hai thật sự là rốt nát. Để rõ ràng đơn giản như thế lại có thể làm sai nhiều như vậy. Đi học rõ ràng không có gì khó khăn cuối cùng thi được một trường đại học như vậy. Lâm Kỳ An thật sự không hiểu. Lâm Hoài An cau mày. Lâm Kỳ An lại nói. Thế nhưng anh hai lại vẽ rất đẹp. Vẽ, Lâm Hoài An nghi ngờ nói. Đúng thế, trước đây em thấy trên bàn của anh ấy có một bức tranh rất đẹp, em cảm thấy vẽ còn đẹp hơn so với giáo viên mỹ thuật trường em nữa. Lâm Kỳ An nói, Lâm Hoài An nói, em đã nói chuyện này với mẹ chưa? Lâm Kỳ An lắc đầu, không ạ, em không dám nói với mẹ, em sợ mẹ tức giận. Lâm Hoài An không rõ, tại sao mẹ lại tức giận? Lâm Kỳ An nói, trước đó anh hai muốn học vẽ nhưng mà mẹ không đồng ý, còn nói anh hai lãng phí tiền, thật mất mặt, xấu hổ. Lâm Hoài An trầm mặc một lúc lâu lại hỏi, chuyện khi nào? Lâm Kỳ An nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như là lúc anh hai học lớp 11, em cũng không nhớ rõ lắm. Lâm Hoài An dừng một chút, hồi sau, hắn đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Anh cả, Lâm Kỳ An kêu, Lâm Hoài An nhìn cậu, việc này đừng nói cho cha mẹ biết. Vâng, Lâm Kỳ An nói, em không dám nói với ba mẹ, em sợ bọn họ lại ầm ĩ lên. Thật là dọa người, mẹ Lâm hình như nghe được hai anh em nói chuyện cao giọng nói. Tiểu Kỳ con đang nói gì đấy? Còn không mau đi ngủ đi, đừng làm phiền để anh con nghỉ ngơi. Lâm Kỳ An bĩu môi, Lâm Hoài An định đi lại bị Lâm Kỳ An kéo ống tay áo. Lại làm sao nữa? Lâm Kỳ An do dự, nói. Anh cả anh có thể hay không mua cho em quyển sách được không? Mua sách, Lâm Hoài An nghi hoặc, tự em không có tiền sao? Có, Lâm Kỳ An ấp úng. Nhưng mà mẹ không cho em đọc, nếu là anh mua cho em, chắc chắn ba mẹ sẽ không nói gì. Lâm Hoài An cau mày, sách gì, chỉ là sách liên quan đến lịch sử thôi. Lâm Kỳ An lập tức nói, Lâm Hoài An nghi ngờ nhìn cậu, ba mẹ không cho em đọc khẳng định là có đạo lý. Trong nháy mắt Lâm Kỳ An liền cuống lên, Lâm Hoài An nói. Trước tiên em nói tên sách cho anh, muốn mua thì cũng không vấn đề gì, chỉ cần lúc trung khảo em có thể đứng trong top 5 toàn tỉnh, đừng nói 1 quyển, 100 quyển, anh cũng mua cho em. Lâm Kỳ An vẻ mặt khổ sở nói, như vậy thì còn lâu lắm, vậy thì không mua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hoài An làm bộ phải đi, Lâm Kỳ An vội nói. Được, được, em đồng ý, Lâm Hoài An quay đầu lại đưa tay chọc chọc đầu cậu. Đi ngủ đi, Lâm Kỳ An một bộ không cao hứng trở về phòng. Lâm Hoài An nằm trên giường, nhớ lại những gì lúc nãy Lâm Kỳ An nói, trầm mặc lúc lâu, hắn cầm điện thoại lên chuyển cho Lâm Ngộ An một khoản tiền. Chuyện ở nhà tự nhiên là Lâm Ngộ An không biết, lúc nhận được tiền Lâm Hoài An chuyển khoản cậu cũng chỉ hơi nghi ngờ một chút, sau đó lại vô cùng vui sướng mà thương lượng với Bùi Yến Chu ngày mai cần dùng những đồ vật gì. Bên ngoài trời vẫn đang rất nóng bức, cách chương.